Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 52, ba lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trong giám sát viện, Trương Trạch ngồi trong phòng nhìn bức tranh do Thái giám Vương Đức Quý mang đến theo lệnh của Trung Thừa. Không vẽ chân dung Hiền Phi mà chỉ vẽ chân dung tội phi Bạch Thị Vương Đức Quý nói, cũng nhìn vào bức tranh. Thật là đáng thương, nói rồi, hắn bước lên một bước, hạ giọng. Tối qua Hoàng thượng đã đến lãnh cung, Trương Trạch rời mắt khỏi bức tranh. Cười nhạt, hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Vương Đức Quý cười, đã có cao tổng quản lo liệu cho hoàng thượng và chịu đựng cơn giận của hoàng hậu nương nương. Trương Trạch không quan tâm đến chuyện trong cung, gọi người đến thông báo cho quan viên phụ trách hình sự của giám sát viện. Vương Đức Quý biết mình phải cáo lui, nhưng không nhịn được hỏi. Dựa vào bức tranh này, có thể bắt được con gái nhà họ Bạch đang trốn không? Trương Trạch nói, chị em luôn có vài điểm giống nhau. Cứ thấy ai giống Bạch Phi thì hỏi, lỡ bắt được thì sao? Điều này đồng nghĩa với việc thà bắt nhầm 1000 còn hơn bỏ sót một người. Vương Đức Quý ngầm kinh hãi, không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy, hắn không dám nói thêm, nịnh nọt. Bức này chưa tô vẽ rõ nét, có cần cho họa sĩ vẽ lại một bức trang điểm không? Trương Trạch nhìn bức tranh, chỉ cần thế này, nói rồi cười, bị Chu Di tam tộc, một mình chạy trốn, còn có thể vui vẻ sao? Trong phòng sáng sớm tràn ngập ánh nắng, Đông Dương hầu phu nhân nét mặt đầy âu sầu. Tối qua Chu Cảnh Vân đột nhiên nói muốn đưa Tuyết Liễu về phủ Định An Bá, khiến bà tức giận cả đêm không ngủ. Khi tiểu thư Lục mới vào cửa, mang theo tỷ nữ này đến gặp mẹ chồng, bà đã nhìn ra tâm tư của tỷ nữ đó. Bà không ngại con trai có thêm một người trong phòng, tiểu thư Lục đích thân chọn, nhất định cũng rất tốt, chỉ tiếc rằng tiểu thư Lục qua đời sau 1 năm kết hôn. Khiến tỷ nữ này cũng lỡ giờ. Trong thời gian này bà cũng muốn đưa Tuyết Liễu đến bên cạnh Chu Cảnh Vân, nhưng đều bị từ chối. Bà nghĩ rằng chẳng qua là một tỷ nữ, dù không thích lắm, nhưng nể mặt tiểu thư Lục, nhận cũng được, không ngờ. Chính vì nể mặt tam nương, nên sẽ không nhận cô ta. Nếu cô ta không tôn trọng tân phu nhân, lòng đầy oán giận, gây ra chuyện, sẽ liên lụy đến danh tiếng tam nương. Đông Dương hầu phu nhân đưa tay xoa trán, cũng trách Tuyết Liễu xui xẻo, ai biết được Trang thị lại biết y thuật, bị nắm được thóp, chuyện nhỏ hóa to. Thôi vậy, nếu bà từ chối, Trang thị chắc chắn sẽ cùng Cảnh Vân gây chuyện, cuối cùng con trai bà sẽ khổ sở. Đông Dương hầu phu nhân lấy lại tinh thần, gọi Tuyết Liễu đến, nói rõ ý định, mặt đầy áy náy. Ta cũng không muốn thế này, duyên phận không thể cưỡng cầu, nhưng con yên tâm. Ta sẽ không để con thiệt thòi, sẽ cho con giấy phóng thích, chọn cho con một phu quân tốt, chuẩn bị sinh lễ, con từ ta xuất giá, coi như là nửa con gái của ta. Tuyết Liễu trông cũng không ngủ ngon, không còn vẻ rạng rỡ như ngày thường, thần sắc u rũ, nghe Đông Dương hầu phu nhân nói, cô không khóc lóc, chỉ quỳ xuống đất nói. Phu nhân không cần bận tâm, con muốn về nhà. Về nhà à, gương mặt của nhà họ Định An Bá. Đông Dương hầu phu nhân không nhìn cũng tưởng tượng ra được. Nhưng chuyện này không thể giấu được phủ Định An Bá. Cha mẹ Tuyết Liễu cũng ở đó. Gặp chuyện con cái luôn muốn về bên cha mẹ. Đây cũng là lẽ thường tình. Đông Dương hầu phu nhân đưa tay xoa trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bà quản gia theo con. Lại để thế tử đích thân đưa con về. Để nó nói rõ với bá gia và bá phu nhân. Tuyệt đối không để con thiệt thòi. Tuyết Liễu cúi đầu cảm ơn, buổi sáng bên Trang Ly có khác biệt so với sự yên tĩnh thường ngày. Ba tỷ nữ trải từng bộ y phục để Trang Ly chọn, căn phòng trở nên có chút bận rộn. Hôm nay phải đến thăm tạ phu nhân, không cần lo lắng, không phải là lần đầu đến. Trang Ly cười nói, Xuân Nguyệt nói, nhưng đây là lần đầu đi cùng thế tử mà. Nói rồi nhìn sang phòng phía đông, Chu Cảnh Vân sáng sớm luyện kiếm xong, sau khi rửa mặt ngồi bên uống trà. Xuân Hồng dũng cảm hỏi, thế tử, ngài thấy bộ nào đẹp? Hỏi xong lại hơi lo lắng, ba tỷ nữ khác cũng có chút căng thẳng, chuyện nhỏ thế này, thế tử có để ý không? Chu Cảnh Vân nghe thấy, trước tiên nhìn một cái, rồi bước tới, nhìn một lúc, chỉ vào một bộ. Bộ này thế nào? Trang Ly nhìn là một bộ váy màu vàng nhạt, bèn mỉm cười gật đầu nói được. Xuân Nguyệt, Xuân Hồng, Xuân Hương cười tươi tắn vội lấy y phục cho Trang Ly thử. Chu Cảnh Vân nhìn sang, màu sắc tuy nhạt nhòa, nhưng đôi mắt cô sáng, làn da trắng như tuyết, giống như liễu non ngày xuân. Anh rời mắt nhìn sang bàn trang điểm. Có món trang sức nào không? Nói rồi lại có chút áy náy. Ta chưa chuẩn bị cho nàng. Xuân Nguyệt vội nói. Có. Lần trước đến nhà Tạ phu nhân, nhiều người tặng lễ ra mắt. Phu nhân bảo phu nhân giữ lấy. Nói rồi vội lấy ra đưa cho Chu Cảnh Vân xem. Chu Cảnh Vân chọn một đôi khuyên tai bích tỉ, đưa lên tóc Trang Ly thử. Cái này đi, anh nói. Xuân Hồng nhanh nhẹn mang đến gương đồng. Trang Ly và Chu Cảnh Vân cùng nhìn vào gương, nhìn thấy nhau trong gương, tuy qua một đêm chung giường, nhưng vẫn có chút xa lạ. Trang Ly mím môi cười, Chu Cảnh Vân cũng cười. Bà quản gia dẫn Tuyết Liễu đến đúng lúc này, vừa thông báo, tiểu tỷ nữ đã vén rèm lên. Nhìn thấy cảnh này, bà quản gia lòng đầy mỹ mãn nghĩ đến những từ như lương tình mỹ cảnh. Các tỷ nữ vội vàng thu dọn gương đồng, y phục, trang sức, rồi mời bà quản gia ngồi. Thế tử và phu nhân hôm nay phải ra ngoài, ta không làm phiền nữa. Bà quản gia cảm ơn, nói lời của phu nhân, rồi nhìn Tuyết Liễu. Tuyết Liễu trước khi đi, đến từ biệt thế tử và phu nhân. Từ khi vào, Tuyết Liễu vẫn cúi đầu, nghe vậy liền quỳ xuống, nặng nề cúi đầu ba cái. Nô tỳ đi đây, trông rất cung kính, nhưng giọng nói cứng như đá, không có chút tôn kính thế tử và phu nhân. Giống như cô ta từ biệt không phải người trước mặt, mà là Tam tiểu thư đã mất. Nhưng lúc này cũng không tiện bắt lỗi cô ta, dù sao cô ta cũng sắp đi. Xuân Nguyệt và những người khác thần sắc phức tạp nhìn cô ta. Chu Cảnh Vân gật đầu, được, lát nữa các người theo xe của chúng ta, rẽ vào phủ Định An bá, ta sẽ vào gặp bá gia và bá phu nhân nói rõ. Bà quản gia vâng dạ, lại nhìn Trang Ly, nhớ đến lời dặn của phu nhân, do dự một chút rồi cười nói. Phu nhân nói, phu nhân không cần vào, cũng không phải đưa thiếp, đến bất ngờ không hay. Chu Cảnh Vân lại gật đầu, ta biết rồi, quay sang nói với Trang Ly, nàng đợi trong xe. Trang Ly đáp, vâng. Nhìn thế tử với vẻ mặt ôn hòa, bà quản gia thầm nghĩ lời dặn của phu nhân thật dư thừa, thế tử sao nỡ để Trang thị chịu lạnh nhạt. Bà cười, cúi chào, rồi kéo Tuyết Liễu lui ra ngoài. Tuyết Liễu đi đến cổng viện thì dừng lại, nhìn lại phía sau. Bà quản gia trong lòng kinh hãi, vội nắm lấy tay Tuyết Liễu. Cô nương ngoan, chúng ta cứ vui vẻ chia tay. Tuyết Liễu nhìn bà, cười khẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà yên tâm, con chỉ nhìn lại một lần nữa, không phải không nỡ đi, lúc trước con và tiểu thư cùng vào. Nói đến đây cắn chặt môi, nước mắt lấp lánh trong mắt. Giờ, con và tiểu thư đều đã đi, giờ Tuyết Liễu nói gì, bà quản gia cũng không dám trách, nhẹ nhàng an ủi. Cô bé ngoan, sau này nếu muốn về thăm, tự nhiên có thể quay lại, phu nhân luôn mở cửa đón cô. Tuyết Liễu cười lạnh một tiếng, vung tay áo bước nhanh về phía trước. Nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, mắt cô đầy oán hận. Tốt, phúc, đã vô tình với cô, thì đừng trách cô vô nghĩa. Có mới nơi cũ, vậy thì để cô khiến tân nhân cũng thành cựu nhân. Cách chương.